Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 976, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Hạ, góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo tự mình núp một chỗ đằng sau sườn núi, thời tiết rét lạnh với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Bất quá nhìn phía xa trong quân doanh khói bếp lượn lờ, hắn vẫn nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, nếu có thể uống một hơi canh nóng, đây tuyệt đối là thập phần hưởng thụ sự tình a hát. Lần này mình lại thuần túy làm lao động tay chân rồi. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục cùng xuống dưới. Tựa ở trên núi đá, Hoắc Vũ Hạo mở ra địa đồ, miếng bản đồ này là hắn đã sớm chuẩn bị xong, cũng không phải Thiên Hồn Đế Quốc phía Bắc địa đồ, mà là Đấu La Đại Lục phía Bắc tinh tế địa đồ. Miếng bản đồ này thế nhưng mà tốn hắn không ít kim hồn tệ mới làm được. Địa đồ bản thân là da dê chất liệu, mềm mại mà cứng cỏi, có thể bền bỉ bảo tồn. Đại khái phân biệt hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, ngày hôm nay hành quân, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện như cũ là hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên, lại hướng phía đông bắc một đoạn đường, muốn đến Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc biên cương chỗ giao giới rồi. Mà chỗ đó cũng đã đến cực bắc băng nguyên khu vực biên giới, khẳng định phải so bên này lạnh hơn. Nơi đó nhiệt độ đối với thông thường hồn sư mà nói đều là vấn đề không nhỏ, binh lính bình thường thật có thể kiên trì được sao? Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo xoay người, ghé vào sườn núi vào chiều lấy xa xa Nhật. Nguyệt Đế Doanh phương hướng nhìn lại, đồng thời mở ra tinh thần của mình dò xét hướng phía trong quân doanh tiến hành quét hình. Rất nhanh hắn liền phát hiện đi một tí tình huống đặc thù, Nhật Nguyệt Đế trong doanh trại tựa hồ đang phát ra cái gì đó, những quân nhân xếp hàng nhận lấy, mỗi người đều nhận lấy hai cái hộp nhỏ tựa như thứ đồ vật, đồng thời còn có một thân áo bông. Áo bông tính chất nhìn về phía trên rất là không tệ, nhất là bông vải dày, thập phần dày đặc, xem xét giữ ấm tính cũng rất mạnh. Xem ra, Nhật Nguyệt này phe đế quốc quả nhiên là đã sớm chuẩn bị a hát. Những binh lính này cần phải tại chịu rét phương diện cũng không tệ, không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc chuyên môn theo bọn hắn quốc thổ phương Bắc triệu tập tới quân nhân đi. Nếu là như vậy, hơn nữa cái này sớm đã chuẩn bị xong áo. Bông vải dày, trong thời gian ngắn chống cự giá lạnh cần phải thật là có khả năng. Đêm nay, Hoắc Vũ Hạo ngay tại gió lạnh lạnh thấu xương trong vượt qua đấy. Sáng sớm hôm sau, hắn liền minh bạch cái kia chia binh sĩ hai cái hộp là dùng làm gì. Từng cái hộp đều là lòng bài tay lớn nhỏ, bị các binh sĩ đặt ở trong quần áo, kề sát tại nội y trước buộc ở bên hông. Chờ bọn hắn tiến hành hành quân sau đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức phát hiện cái này trong hộp bộ phận tản ra nhu hòa nhiệt lượng thấm vào lấy binh sĩ thân thể. Giúp bọn hắn chống cự ngoại giới hàn ý, như vậy cũng được. Cái kia cái hộp nhỏ cũng hẳn là hồn đạo khí đi. Nếu là như vậy, trong hộp tất nhiên là phải có phong kín bình sữa đấy. Duy trì nhiệt lượng cần tiêu hao hồn lực sẽ không rất nhiều, nhưng này cái hộp nhỏ thể tích xem thì ra là ủng hộ. Tầm vài ngày, muốn tiến hành một lần bổ sung năng lượng đi à nha. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Hoắc Vũ Hạo nhưng lại không thể không thừa nhận người ta chỗ cao minh rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc chi quân đội này thế nhưng mà đi theo một chi cường đại hồn đạo sư đoàn, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn đầy biên ít nhất là 300 tên đã ngoài hồn đạo sư tiến hành những cái chấm kia tiểu bình sữa bổ sung năng lượng căn bản không dùng được tiêu hao bọn hắn bao nhiêu hồn lực. Chỉ là buổi tối đóng quân lúc nghỉ ngơi, mỗi một gã hồn sư phụ trách một ít quân nhân phong kín bình sữa bổ sung năng lượng dĩ nhiên là có thể hoàn thành hồn lực bổ sung. Không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy mà thật sự đã đem hồn đạo khí phát triển đến dân dụng rồi. Nếu có một ngày, bọn hắn có thể tìm được thứ đồ vật thay thế. Phong kín bình sữa mà nói, chỉ sợ, hồn đạo khí liền thật có thể thống nhất đại lục rồi. Bởi vì đến đó cái thời điểm, binh lính bình thường đều trở thành hồn đạo sư có đủ hồn đạo sư lực công kích. Ngẫm lại đi, vài chục vạn hồn đạo sư ra hiện tại trên chiến trường, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào a hát. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, lắc đầu. Bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật này. Xem ra, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc muốn phản kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định phải muốn tại sắp tới có chỗ với tư cách mới được, bằng không mà nói, không xuất ra bách niên, cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc tại trong vòng trăm năm không chủ động công kích theo khoa học kỹ thuật ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Đấu La Đại Lục cuối cùng nhất cũng sắp trở thành người ta. Món ăn trong mâm, trong nội tâm tuy nhiên cảm thán, nhưng theo dõi hay là muốn tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo như trước rất xa đi theo bên cạnh theo đại quân một mực về phía trước hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc bộ phận tiến lên. Theo thời tiết rét lạnh, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc tốc độ tiến lên cũng tiến hành thấp xuống, vốn là Hoắc Vũ Hạo dự tính một ngày có thể đạt tới địa phương, dùng suốt hai ngày, Thiên Hồn Đại Quân Đế Quốc mới cuối cùng nhất đến. Liếc nhìn lại tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét như dao. Tại như vậy băng thiên tuyết địa phương, trong không khí hơi nước là cực nhỏ đấy, bởi vì một khi có chỗ vô ích ngay lập tức sẽ bị đóng kết. Nhiệt độ của nơi này ít nhất đã đến dưới âm 30, thường nhân muốn sinh tồn ở trong môi trường này khó càng thêm khó. Lúc này đã tiếp, cận lúc trạng vạng tối, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc lần nữa hạ trại, so với trước đây, lần này hạ trại trở nên càng thêm chặt chẽ rồi. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện doanh trại quân đội bộ dạng cũng đã xảy ra cải biến. Vốn là tại chỗ tốt nhất Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn lều vải vậy mà truyền qua bên ngoài, xếp thành một cái hình cung, vừa vặn đối với lạnh thấu xương Tây Bắc Phong, giống như là đầu sói thủ hộ lấy đồng bọn tựa như đem rét lạnh nhất gió lạnh ngăn tại đằng sau, trong đó, cái kia sói trướng thình lình ngay tại phía trước nhất tại gió lạnh gợi lên xuống, lù lù bất động. Mặt khác doanh trướng thì tại đằng sau chỉnh tề mà dày đặc xếp đặt. Chỉ có loại này xếp đặt phương pháp mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì nhiệt lượng. Nguyên lai lượn lờ khói bếp đã. Không thấy, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít đại trướng bồng trong có nhiệt khí bốc lên mà ra, không thể nghi ngờ, hỏa đầu quân đem nấu cơm địa phương đặt ở trong phòng bộ phận mà không lại là bên ngoài. Bằng không mà nói, tại đây nước đóng thành băng địa phương, muốn nhóm lửa thật sự là quá khó khăn. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, người ta đông lạnh một ngày tốt xấu có miệng canh nóng cây ai. Cây ai, chính mình tuy nhiên không sợ lạnh nhưng là tại đây băng thiên tuyết địa trong cũng là màn trời chiếu đất nhiều ngày, thời gian này trôi qua quả thực phải không như thế nào thoải mái. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng đoán được Nhật Nguyệt Đế đội cần phải khoảng cách chỗ mục đích không xa. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là tại chiều lấy phương hướng Tây Bắc tiến lên mà hiện tại đã đến cực. Bắc Chi địa ranh giới lại tiếp tục hướng vào phía trong, muốn chính thức tiến vào cực Bắc Chi địa trong phạm vi. Cực Bắc Chi địa Hoắc Vũ Hạo nhưng là chân chính đi vào đấy, đối với nơi đó khí trời ác liệt điều kiện rất rõ ràng. Ở chỗ đó, người bình thường muốn sống sót tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có dày đặc áo bông cùng cái kia cung cấp nhiệt năng hồn đạo khí cũng giống như vậy. Coi như là hồn sư, không đến cấp bậc nhất định cũng quyết không có thể nào xâm nhập. Huống chi tại cực Bắc băng nguyên bên trong còn sinh hoạt lấy số lớn thuộc tính băng. Hồn thú, mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng, chúng cần phải so với bình thường hồn thú cường đại hơn nhiều. Một khi tao ngộ cường đại hồn bầy thú tộc Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có lực tẫn thời điểm. Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn đoán được hành động lần này sở dĩ là Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn tiến hành, rất có thể cùng bọn họ am hiểu tại hỏa thuộc tính năng lực có quan hệ, hỏa thuộc tính năng lực mặc dù đang tại đây sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, nhưng là có thể trình độ lớn nhất chống cự rét lạnh. Càng là nghĩ như vậy, Hoắc Vũ Hạo càng là cảm thấy lần này Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn thành chủ đạo Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc không hề giống là đến đây đánh trận đấy, ngược lại giống như là muốn đến thực hiện mục đích nào đó. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo một bên tự hỏi, một bên mình ở một chỗ khe núi trong giấu đi. Cái này băng thiên tuyết địa đấy, hắn cũng không am hiểu hỏa thuộc tính năng lực muốn ăn nóng đó là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, hắn cũng có biện pháp của hắn. Theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một khối lương khô, sau đó đem lương khô đặt ở tay phải của mình lên, một màn kỳ dị dần dần xuất hiện, cái kia vốn là nguội lạnh lương khô trong tay hắn vậy mà dần dần thay đổi nhuyễn, sau đó còn tản mát ra một ít nhàn nhạt ấm áp. Gần đây những ngày gần đây, tại cực Bắc Chi địa Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là lăn lộn cho không đấy, hắn đối băng nguyên tố hiểu càng ngày càng khắc sâu, nhất là nhiệt độ khống chế phương diện. Một khối băng, muốn hòa tan, tất nhiên cần đại lượng nóng, tương tự đấy, một chậu nước ngưng kết thành băng, cũng sẽ phóng xuất ra số lớn nhiệt năng. Hoắc Vũ Hạo lợi dụng đúng là nguyên lý này, phong bế không khí chung quanh, sau đó lại khống chế được máu của mình ngưng kết thành băng, như vậy tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra nhiệt năng, loại này. Khống chế, lấy cái kia cường đại tinh thần lực đến làm chủ đạo cũng không tính quá khó khăn. Bất quá, lương khô thì ra là thoáng mềm mại mà thôi, còn phải ăn mau đi. Dù sao, hắn cũng không thể khiến thủ trưởng của mình bên trong huyết dịch đông cứng quá lâu. Tham ăn xuống dưới là tốt rồi. Đơn giản giải quyết cơm tối, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị lần nữa tiến hành rõ ràng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện xa xa Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc có động tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện thừa dịp cảnh ban đêm, một cây lớn cây cột sắt ra hiện tại nơi chú quân chung quanh, một ít mặc màu đỏ sẫm áo giáp Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn thành viên đang tại bận rộn trong. Bọn hắn phi hành trên không trung, đem một cây cột sắt tử dựa theo đặc biệt vị trí dọn xong, sau đó lại do chuyên gia đem đánh vào mặt đất tiến hành cố định, Loại công việc này đối với người bình thường mà nói, tất nhiên cần phải mượn to lớn máy móc mới có thể hoàn thành, nhưng đối với hồn đạo sư mà nói không coi là cái gì, hồn đạo sư bản thân liền là hồn sư, còn có thể mượn nhờ một ít phụ trợ hồn đạo khí trợ giúp, làm lên những, này đến từ như vô cùng, một lát sau, cũng đã hoàn thành thất thất bát bát. Chẳng lẽ bọn hắn đã đến địa phương rồi hả? Hoắc Vũ Hạo cẩn thận quan sát đến. Không thể nghi ngờ, những kim loại này cây cột đều là dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới đấy, nhìn về phía trên, mỗi một cái cây cột đều có dài 50 mét, đường kính vượt qua 3 mét, hắn sức nặng có thể nghĩ. Chẳng những là dùng chữ vật hồn đạo khí mang đến, hơn nữa còn là muốn tương đương phẩm cấp chữ vật hồn đạo khí mới có. Thể làm đến, Nhật Nguyệt người đế quốc đây là muốn làm cái gì đấy? Nơi này chính là mục đích của bọn họ, một mảnh hoang vô cực bắc chi địa có thể có cái gì? Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm rất là nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể là quan sát đến. Ít nhất hắn có thể khẳng định một sự kiện, Nhật Nguyệt Đế quốc tổng sẽ không bệnh tâm thần tựa như ở chỗ này thành lập một chỗ cứ điểm. Cái kia to lớn cột sắt sức nặng tối thiểu cũng vượt qua ngàn cân, cần vài tên đẳng cấp cao hồn đạo sư hợp lực mới có thể đem hắn dọn xong vị trí lại hướng mặt đất lắp đặt. Rất nhanh, 7-8 cái cây cột sắt bị đinh xuống mặt đất, mỗi một cái đều là xâm nhập mặt đất vượt qua 30 mét, chỉ lưu lại 12 mét ở bên ngoài. Cách chương,